Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 345, giấy chứng nhận ly hôn đừng làm chậm trễ tôi khôi phục độc thân. Góc truyện audio.com. Chấm, những giọt mồ hôi bay hơi khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé càng ngày càng trông nhợt nhạt. Lồng ngực nhỏ kia phập phồng lên xuống, dồn dập muốn nắm bắt sinh mạng, duy trì hô hấp, khiến người khác lòng đau như cắt. Trong đầu cô bé còn cất giấu nhiều chuyện như vậy mà. Vân Khanh chết lặng nói, là các gì đều sai. Chú kia không phải cha của tiểu đào tử. Trực giác của tiểu đào tử là đúng. Phải không? Là thật sao? Tiểu tử kia nắm lấy ngón tay cô. Cha ruột của tiểu đào tử nói không chừng là người rất đẹp trai cũng rất tốt đấy. Vân Khanh dịu dàng an ủi. Cho nên tiểu đào tử phải mau chóng khỏe lại. Khỏe rồi thì có thể đi tìm cha. Nhưng, thật sự có thể tìm được sao? Cô bé mở mắt, lẻ loi, lộ ra sự khát vọng. Đang nói, ngoài cửa Tô Gia Ngọc và Hạ Thủy Thủy đã trở về. Vân Khanh nhìn thấy hai người liền đứng lên, đưa mắt hỏi Hạ Thủy Thủy. Hạ Thủy Thủy lắc đầu, ý là cha của đào tử không hỏi ra nguyên do tới. Vân Khanh hơi cụp mắt, trong lòng đau buồn thay Tô Gia Ngọc. Hạ Thủy Thủy đặt túi sách xuống ghế, rồi đặt mông ngồi xuống. Mặc dù không công trở về, nhưng Gia Ngọc lại trợ lực cho Lục Đại Đại một phen. Cung cấp manh mối quan trong Quý Chỉ Nhã và Cố Trạm Vũ Tằng Tiểu. Xé Quý Chỉ Nhã bại lộ trước. Buổi sáng nay bọn tớ chính là được xem một màn kịch rất lớn. Tô Gia Ngọc trở lại bên giường bệnh, kiểm tra con gái. Chán nản không nói gì. Hạ Thủy Thủy nói chuyện say sưa. Lục Đại Đại cũng thật lợi hại. Xé Bạch Vũ Linh và Quý Chỉ Nhã không chừa một mảnh giáp. Sảng khoái. Vân Khanh nghe thấy. Ước chừng cũng đoán ra được. Người đàn ông đó. Làm việc luôn vô tình máu lạnh. Sát phạt quyết đoán. Chỉ riêng chuyện 6 năm trước Quý Chỉ Nhã hại Gia Ngọc. Vân Khanh đã muốn đích thân tự tay xé xác cô ta ra thành từng mảnh. Cuộc sống trốn tránh tránh của Gia Ngọc trong 5 năm nay. Ai có thể tới bù đắp? Hạ Thủy Thủy liếc nhìn Tô Gia Ngọc tâm sự nặng nề. Kéo Vân Khanh tới bên cạnh. Sau này chúng ta phải toàn lực giúp đỡ cậu ấy. Gia Ngọc cũng mạnh mẽ. Đến bây giờ cũng không khóc một chút. Tớ thật sự lo lắng trong lòng cậu ấy không chịu nổi. Một chút manh mối liên quan tới người đàn ông kia cũng không có sao. Quý Chỉ Nhã không nói. Đồ đê tiện đó cũng không biết. Là nhặt Gia Ngọc ném lên giường của Cố Trạm Vũ. Hạ Thủy Thủy tức giận mắng. Nhớ tới điều gì đó lại lắc đầu. Ôi, cậu nói chuyện này. Sao toàn thành cha không tốt lành mẹ không tốt lành rồi. Cậu không biết được, cũng mới là nghe được tin tức kinh hoàng sáng nay. Chính là cặp song thai Long Phương kia của chủ tịch Lục. Bình thường tìm cậu chơi đùa. Căn bản không phải Quý Chỉ Nhã sinh đấy. Quý Chỉ Nhã sao không lên trời chứ? Đồ đàn bà trộm này. Lại có thể trơ cháo giả làm mẹ của hai đứa trẻ. Cũng không biết mẹ ruột hai đứa trẻ là ai. Cái gì? Không phải mẹ ruột. Vân Khanh trợn to mắt không thể tin được. Tô Gia Ngọc ngồi bên giường. Đắp chăn cho tiểu đào tử. Đưa mắt nhìn qua ghế tựa bên này. Thấy sự nghi ngờ và kinh ngạc của Vân Khanh. Ánh mắt Tô Gia Ngọc có chút muốn nói lại thôi. Lại hơi sâu xa. Bởi vì Tô Gia Ngọc nhớ tới một chuyện. Chính là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Khanh và 13 đứng cùng nhau trong nhà trẻ. Cô ấy có thoáng qua chút khả năng nào đó. Tài liệu luật sư người Mỹ đăng ký kết hôn ở Las Vegas 5 năm trước gửi về nước. Đã là 2 ngày sau. Chủ tịch Lục, năm đó anh và cô Quý ở nước Mỹ đăng ký kết hôn không có trải qua công chứng. Cho nên lấy những tài liệu này kiện lên tòa án tư nhân trong nước. Liền có thể tiến hành thủ tục ly hôn. Trong thư phòng dự viên. Lục Mặc trầm vê tàn thuốc, quét mắt nhìn tài liệu rồi phân phó A Quan, gọi điện thoại cho Quý Chỉ Nhã, Đừng chậm trễ thời gian tôi khôi phục độc thân. Bảo cô ta ra ngoài đi làm giấy chứng nhận ly hôn, cách chương.